Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Lâm Hiên trong nội tâm đã có thoái ý án, sở dĩ mạo hiểm lẻn vào lòng đất tựu là muốn nhìn một chút có chỗ tốt gì không, tuyệt đối không nghĩ tới nơi đây phong ấn lại là một vị cổ ma thánh tổ. Mặc dù đối phương thịt thân sớm đã bị phá hủy, hôm nay chỉ còn lại có một đám tàn phách mà thôi. Vội vàng đoạt xá đến thân thể giới hạn trong căn cơ, tạm thời cũng chỉ có thể đem tu vị khôi phục đến động huyền hậu kỳ, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, như cũ là khó có thể tưởng tượng đại địch. Chống lại hắn không có mảy may nắm chắc, đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm, vẫn là dù cho đánh thắng, Lâm Hiên cũng không hiểu được chỗ tốt là cái gì. Cân nhắc lợi hại, như vậy rời đi là nhất lựa chọn chính xác. Trong mắt quang mang kỳ lạ chớp động, Lâm Hiên trong nội tâm đã định kế tốt rồi. Nhưng mà vào thời khắc này, ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, trước mắt ma vụ một hồi cuồn cuộn, toàn bộ bị gia hỏa kia tự xưng thánh tổ hút vào đến trong thân thể. Sau đó hắn lộ ra Lư Sơn chân diện mục, ở đâu vẫn là song đầu bốn tay cổ ma, vốn là khôi ngô dáng người bỗng nhiên co lại nhỏ đi rất nhiều, cùng người bình thường giống nhau như đúc. Đầu cũng chỉ còn lại một cái, hơn nữa tinh mỹ lãng mục rõ ràng từ một xấu xí quái vật biến thành anh tuấn thiếu niên. Nếu nói là cùng thường nhân duy nhất chỗ bất đồng, tựu là tại ở giữa trán có một đạo khe hở, cũng không phải vết sẹo cái gì, Lâm Hiên thấy rất rõ ràng, là con mắt thứ ba, chỉ có điều không có mở ra mà thôi. Cứ như vậy ngắn ngủn mấy hơi, song đầu cổ ma tựu hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn làm một cái duỗi người động tác, giãn ra chi thể, trên mặt cũng lộ ra vài phần vui vẻ. Không tệ, không tệ, này thân thể căn cơ tuy chênh lệch đi một tí, nhưng hắn điều kiện tắc thì cũng không tệ lắm, xem ra bản thánh tổ cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, dễ dàng như vậy tìm đến một cỗ có thể thừa nhận được ta ma công nhiễm thân thể. Lâm Hiên trên mặt tắc thì lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Đối phương quả thực xem chính mình vì không có gì, nhưng không thể không nói, hắn chắc chắn có như vậy tư cách. Đã biết mình đối mặt chính là cổ ma thánh tổ, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đem đối phương chọc giận, đối với chính mình không có lợi, Lâm Hiên chỉ hy vọng tìm được khe hở, có thể mau rời khỏi đây. Nhưng mà tính toán của hắn cố dù không sai, thiên lại không theo người nguyện. Thiếu niên thần bí quay đầu, tiểu gia hỏa, ngươi một nhân loại tu tiên giả, lẻn vào chúng ta thánh giới, ý muốn thế nào? Lâm Hiên khóe miệng không khỏi một hồi run rẩy, quả nhiên bị nhìn xuyên rồi. Chính mình điểm ấy ngụy trang có lẽ có thể giấu giếm được bình thường cổ ma, nhưng mà tại thánh tổ loại này cấp bậc lão quái vật trong mắt bất quá là một chuyện cười. Cho dù là trước mắt cái này, tu vị đã tổn hao nhiều cũng có thể liếc đem chính mình ngụy trang khám phá. Được rồi, mặc kệ ngươi tới thánh giới mục đích là cái gì, đã cùng lão phu gặp nhau, cũng tự mệnh nên vẫn lạc, lão phu tiễn đưa ngươi đi âm tào địa phủ. Thiếu niên kia bình tĩnh thanh âm truyền vào lỗ tai, ngữ khí càng là ngang ngược càn rỡ, phảng phất Lâm Hiên trong mắt hắn, chẳng qua là một con sâu cái kiến. Vừa dứt lời, hắn đã tay phải nâng lên, 10 ngón ào ào trở nên sắc nhọn, bấm tay hơi đạn, theo hắn chỉ trường trong lúc đó, bay ra một trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm. Ngọn lửa kia làm màu tím sậm, một cổ hủy diệt khí tức tràn ra. Góc truyện audio.com, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, bất quá trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu sợ hãi. Dùng hỏa, thần thông khác hắn có lẽ không có nắm chắc, nhưng mà đem ra sử dụng hỏa diễm đúng là hắn trường hạng. Lâm Hiên tay áo phất một cái, cũng là một trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm bay vút ra. Bốn màu lưu ly, bất đồng thuộc tính lúc này hỏa diễm mặt ngoài lưu truyền không thôi. Oanh, sau một khắc hai hỏa diễm hung hăng kích đụng vào nhau. Chỉ thấy linh quang chói mắt đem phạm vi vài dặm đều ánh được mỹ lệ vô cùng, hai chủng hỏa diễm ở giữa không trung cùng quấn lấy nhau thôn phệ, nhưng mà nhất thời một lát lại khó có thể phân ra thắng bại, thế lực ngang nhau. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, chính mình thần thông chính mình tinh tường, huyễn linh thiên hỏa có thể là của mình tuyệt kỳ sở trường, có thể nói ẩn giấu bí thuật một trong, đối phương hôm nay cũng không quá đáng động huyền kỳ, tiện tay phật ra một đạo hỏa diễm, có thể cùng huyễn linh thiên hỏa đấu cân sức ngang tài, Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, trong nội tâm càng phát ra cảm thán cảnh giác. Bất quá biểu hiện ra, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không yếu thế, như cũ là vẻ mặt đờ đẫn chi sắc. Tẩy áo phất một cái, huyền thanh tử mẫu thuẫn hiển hiện ra, đối mặt loại này đẳng cấp lão quái vật đương nhiên muốn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, trước đem phòng ngự của mình bố trí xuống nói sau. Ngay sau đó thanh gà âm thanh đại tố, nhưng lại 9981 chuôi cửu cung tu du kiếm theo trong tay áo ngư du ra tại thân thể của hắn chung quanh xoay quanh bay múa. Theo thanh thế mà nói, cái kia gọi một cái không phải chuyện đùa. Thần bí thiếu niên kia quả nhiên cũng đã biến sắc, sau đó cẩn thận nhìn lên càng lộ ra cổ quái thần sắc. Ồ, đây là cửu cung tu du kiếm, chẳng lẽ ngươi rõ ràng đến từ Mặc Nguyệt tộc, hơn nữa là ngũ linh căn thể chất tu luyện chính là Mặc Nguyệt thiên vô bí quyết không thành sao? Lấy sự trầm ổn của Lâm Hiên, cũng không khỏi bỗng nhiên biến sắc, đối phương rõ ràng do chính mình tế ra đi một kiện bảo vật liền đem chính mình nhiều như vậy tình huống cho đoán trúng. Chẳng lẽ vị này cổ ma thánh tổ cũng cùng ngày xưa Mặc Nguyệt tộc có quan hệ gì sao? Trong đầu ý niệm truyền qua, đối phương cuồng tiếu thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Hắc hắc, thật sự là trời không quên ta, ngũ linh căn thân thể, như lão phu có thể có được khôi phục pháp lực liền đem là ở trong tầm tay rồi, đáng tiếc ngươi là nhân loại tu tiên giả, bất quá không có vấn đề gì, đạt được ngươi này là thân thể về sau chỉ cần đem nó ma hóa là được rồi. Thật sao, gặp thần bí kia thiếu niên, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam, Lâm Hiên giận quá thành cười. Muốn đoạt xá Lâm Mỗ, các hạ khẩu khí thật lớn, coi chừng không muốn chống đỡ phát nổ chính mình. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay áo phất một cái, chỉ nghe tiếng xé gió đại tố cửu cung tu du kiếm linh quang lóe lên, một hóa thành ba, hơn 200 đạo kiếm quang như gió tắc mưa rào, hướng về địch nhân toàn đâm mà đi. Tiên hạ thủ vi cường, thiếu niên tự xưng thánh tổ lại không né không tránh, chỉ là đem phải vươn tay ra, móng tay đã tăng vọt đến dài đến nửa xích, mặt ngoài lóe ra ánh sáng âm u, nhẹ nhàng khẽ múa, lập tức lệ mang đại tố, vô số màu tím móng vuốt nhọn hoắt ở giữa không trung hiện lên. Góc truyện audio.com. Lập tức hai người công kích muốn đụng vào nhau, Lâm Hiên lại làm một cái ngoài dự đoán mọi người cử động, chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đồng thời đầu vai nhoáng một cái, không gian chấn động đột khởi, Lâm Hiên đã theo tại chỗ biến mất tung tích. Đồng thời, những khí thế rào rạt phi kiếm kia đồng dạng lóe lên, không tiến phản lui bị Lâm Hiên cho thu trở về. Xuy xuy tiếng xé gió đại tố, những màu tím trào ảnh toàn bộ rơi vào khoảng không. Ồ, thần bí thiếu niên kia ngẩn ngơ, cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Hiên bên khóe miệng tắc thì lộ ra một tia chê cười, chính mình lại không ngốc, làm gì vậy ở chỗ này cùng cổ ma thánh tổ sống mái với nhau a, cho dù đối phương cũng là động huyền kỳ, có thể không thủ thắng cũng là rất khó nói. Tóm lại không có lợi sự tình Lâm Hiên tuyệt sẽ không đi làm, bôi mỡ đế giày là nhất lựa chọn chính xác. Dùng hắn thực lực hôm nay, cửu thiên vi bộ càng phát ra huyền diệu vô cùng, linh quang lóe lên, Lâm Hiên đã ở mấy ngàn trượng bên ngoài, bổn mạng pháp bảo cũng về tới bên cạnh của hắn, sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên, trực tiếp như đường cũ đã bay trở về. Cách chương.